mà thế đại trở về. Chương 159, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Bồi Nguyên bọn người toàn bộ phẫn nộ nhìn lấy trước mắt thảm kịch, không ai từng nghĩ tới Thạch Thành phố quân khu thiếu tướng lại là này tấm đức hạnh, bạo lệ, không có vô nhân tính Trần thiếu gia đã đem thương lên đạn, liền chờ Sở Hàm một câu. Một bên Lạc Tiểu Tiểu đã sớm người không thể nhẫn, thuận tay nhặt lên cước bộ cục đá, ba một chút lần nữa ném tới đối phương Khuông Chí Nhiên trên mặt. Cặn bã, ta ném chết ngươi, Lạc Tiểu Tiểu hành vi lại một lần nữa chọc giận Khuông Chí Nhiên cùng Khuông Thành, dơ bẩn lời nói không muốn sống ra bên ngoài xuất hiện. Đàn bà thúi, thật nên đâm chết ngươi, Sơ Hạ gắt gao nắm lấy Sở Hàm y phục khóc không thành tiếng. Sơ Hạ phụ thân khẩn trương kêu to. Đi mau a, đi a, nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hàm, một đôi mắt to bên trong tràn đầy khẩn cầu. Sở Hàm, ba, Sở Hàm bàn tay mãnh liệt rơi xuống, đem nữ hài đầu đè xuống không cho nàng trông thấy giờ phút này chính mình giữ tợn biểu lộ, Sở Hàm thanh âm cùng hắn biểu lộ hoàn toàn tướng vi phạm ôn hòa. Về phía sau, nhắm mắt lại, dứt lời, xoát, một cái hắc ảnh tốc độ nhanh đến cực hạn, tu la búa hàn quang lóe lên, tràn ngập cực hạn bạo phát lực cùng tốc độ trực tiếp đối Khuông Chí Nhiên đầu liền gọt quá khứ. Dừng tay, phốc, quảng cáo, Khuông Chí Nhiên đầu người tách rời, ủng ục cục máu tươi không ở tại mặt đất dâng trào, còn mang theo phách lối biểu lộ đầu lâu lăn trên mặt đất tầm vài vòng, Khuông Chí Nhiên thân thể đã biến thành một bộ xác chết, cực hạn tốc độ để người liên can nhịn không được ngạt thở, từ Sở Hàm xuất thủ đến Khuông Chí Nhiên bị trảm thủ, vậy mà không ai có thể kịp phản ứng ngăn cản. Khuông Thành hô hấp bỗng nhiên đoạn một chút, máu tươi bắn ra hắn một mặt, hắn ngơ ngác xem ở con trai mình đầu lâu lăn trên mặt đất động, liền kêu to, thời gian cũng không kịp có, liền đã chết hết. Chân tay luống cuống, hậu phương Hà Bồi Nguyên mấy người cũng là hô hấp một hồi, hơn người cũng trong nháy mắt ngốc trệ không thể tin, Sở Hàm vậy mà tại trước mắt bao người chém xuống Khuông Chí Nhiên đầu. Lạc Tiểu Tiểu cùng Trần thiếu gia thì là hung hăng chút cơn giận, giết tốt. Sở Hàm trong tay tu la búa trên không trung xẹt qua một nửa hình tròn, đem lên máu tươi vung rơi xuống đất, hình thành một cái kinh tâm động phách huyết sắc đường cong, hắn đưa lưng về phía Sơ Hạ bọn người, biểu hiện trên mặt bình thản đến làm cho người giận sôi. Nổ súng a, Khuông Thành vội vàng kêu to, hướng về phía chung quanh binh lính kêu to. Giết hắn, các ngươi đám phế vật này, tạp chủng, thậm chí ngay cả một người đều ngăn không được nhi tử ta, a nhi tử ta. Chấm, đáng tiếc chạy đến hưởng ứng Khuông Thành quân cũng không có nhiều người, những cái kia bị Khuông Thành gọi thành. Tạp chủng, các binh sĩ thờ ơ lạnh nhạt trong mắt hận ý cũng không so Sở Hàm ít, bọn họ không phải tạp chủng, không phải xú chủng, là quân nhân. Phẫn nộ Khuông Thành cũng không có trông thấy tối hậu phương một cỗ không chút nào thu hút xe jeep nhà binh bên trong, đi ra một tên ăn mặc cực phổ thông trang phục sặc sỡ lão quân nhân, người này mặc dù ăn mặc đơn giản, nhưng đứng ở trong đám người lại vô cùng dễ thấy, không giận tự uy. Chung quanh một loạt quân nhân toàn bộ tự động vì hắn tránh ra một con đường, lão quân nhân trên thân không có mang một cây thương, chỉ là cứ như vậy cước bộ trầm ổn đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm nhìn thấy người này một sát na chính là bỗng nhiên trong tay búa lần nữa giơ lên, tinh chuẩn thiên phú mở ra đến cực hạn, lấy một loại cực hạn tốc độ hướng về Khuông Thành thân thể chém xuống, người này phải chết, thừa dịp tên kia lão quân nhân đi tới trước đó, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Khuông Thành hoảng sợ mắt lấy trước mắt búa hướng phía chính mình chém xuống, hoàn toàn không chỗ trốn. Cong, một tiếng thanh thúy chói tai tiếng vang, tu la búa một hồi. A, Khuông Thành cả người đều ngã ngồi trên mặt đất, giữa đũng quần một cỗ hôi thối tản ra, hắn hoảng sợ nhìn trước mắt gần trong gang tấc hắc sắc cự phủ, kém một chút đem hắn chém. Sở Hàm nắm cán búa kết gấp, hắn dương mắt hai mắt sắc bén chằm chằm lấy trước mắt tay cầm trường đao, một mực ngăn lại chính mình vừa mới cái kia nhất phù quân nhân trẻ tuổi. Tên, Sở Hàm méo mó đầu, trong mắt chiến ý rất đậm. Chiến giật danh, đối phương đồng dạng chiến ý tăng vọt, cái này quân nhân trẻ tuổi trên thân không có bất kỳ cái gì huy chương cùng quân hàm, chỉ là một thân đơn giản đến cực hạn quân phục, phía sau lưng cùng trên lồng ngực còn có mấy cái dấu chân, hắn chính là trước kia tại nhà xe bên trong chống lại Khuông Thành mệnh lệnh bị đạp mấy chân quân nhân trẻ tuổi. Sở Hàm khóe miệng ý cười dần dần phóng đại, chiến giật danh tên rất hay. Nhất chiến không lưu danh, cấp 2 tiến hóa giả còn cao hơn Sở Hàm nhất giai, nhưng Sở Hàm chẳng sợ hãi, chiến giật danh chỉ là chiến giật danh mà thôi, không phải để hắn kiêng kỵ thiếu thất. Người muốn cản ta giết người cũng đừng trách ta xuất thủ quá ác. Sở Hàm khóe miệng nụ cười rất lợi hại làm càn, đứng tại Sở Hàm đối diện chiến giật danh trong tay dần dần dùng lực. Cấp 1 tiến hóa giả, người quá không coi ai ra gì. Soát, Tu La Búa đột nhiên không còn một chồng, cùng đối phương trường đao tại khung thành trước mặt trong nháy mắt đến tốt mấy hiệp đối kích vụt vụt vụt tiếng đánh nhau không ngừng, bóng người trùng điệp bụi đất tung bay. Chung quanh quân nhân bên trong không ít người trong lòng dâng lên một tia vi diệu tâm tình, khung thành không có bị trực tiếp giết chết bọn hắn vậy mà cảm thấy có chút đáng tiếc. Ý nghĩ này cùng một chỗ không ít người trong lòng đều là giật mình, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cùng chiến giật danh giao thủ Sở Hàm, nhóm này tuổi tác không giống nhau, tại mà thế bên trong còn duy trì sơ tâm những quân nhân nhất thời đối người trẻ tuổi này có chút bội phục. Quảng cáo, cường đại chiến lực cùng phách lối tính tình, cái này vốn nên là gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc người trẻ tuổi, chỉ là đáng tiếc gặp được chiến giật danh. Sở Hàm không có khả năng thắng, đây là nhóm này trong đội ngũ tất cả mọi người cộng đồng ý nghĩ. Mạnh va chạm mạnh tại khung thành đỉnh đầu không ngừng, để tên này nguyên bản liền bị dọa đến bài tiết không kiềm chế thiếu tướng hoàn toàn bại lộ hắn vô dụng, tiếng kêu to không ngừng, hắn liều mạng hướng. Về, sau bò, không có hình tượng chút nào có thể nói. Cũng không biết liều mạng trên mặt đất bò sát bao lâu, đào mệnh khung thành đột nhiên nhìn thấy trước mắt một đôi chân, vốn định đẩy ra hắn bỗng nhiên tay một hồi, ngẩng đầu đập vào mi mắt là một trương già nua lại mang có khí thế gương mặt. Cứu mạng a, bị sợ mất mật Khuông Thành vội vàng hướng lấy lão nhân kêu to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão quân nhân nhăn dưới lông mày, trực tiếp giơ chân lên từ Khuông Thành trên thân thể đổ quá khứ, ngay sau đó liền lẳng lặng đứng tại phía trước nhìn lấy Sở Hàm cùng chiến giật danh chiến đấu, nguyên bản không có ra tay trợ giúp Khuông Thành cha con binh lính toàn bộ cúi đầu, nắm chặt quyền đầu chứng minh bọn họ cũng không hối hận trước đó đối xử lạnh nhạt bên cạnh. Lão quân nhân trên thân cái kia cỗ khí trận cùng phong độ để đối diện Trần thiếu gia bọn người toàn bộ thay Sở Hàm bóp đem mồ hôi, người này rõ ràng không phải Khuông Thành loại kia bao cỏ, lão nhân này chỉ sợ lai lịch không nhỏ, đồng thời trước mắt nhóm này quân đội tuy nhiên nghe lệnh của Khuông Thành, nhưng rõ ràng càng kính trọng vị lão nhân trước mắt này. Trong đám người Lạc Tiểu Tiểu cùng Thượng Cửu Đệ thì là nhìn nhau, cho mày, người này tại sao lại ở chỗ này? Phiền phức, Thượng quan Vũ Hinh càng là đồng tử co rụt lại, không thể tin nhìn lấy vị lão nhân này. Lấy lại tinh thần Khuông Thành sững sờ mấy giây, ngay sau đó bò dậy đứng tại lão quân nhân bên cạnh ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đang cùng chiến giật danh chiến đấu Sở Hàm, trong lòng làm theo là nghĩ đến các loại Sở Hàm sau khi chiến bại hắn nên như thế nào tra tấn tiểu tử này. Đồng dạng, Khuông Thành cũng cho rằng Sở Hàm không thể lại thắng. Trên đất chống bụi đất tung bay, kịch chiến không ngừng, trong nháy mắt Sở Hàm cùng chiến giật danh liền đã có đến vài lần giao phong, song phương đều động viên thế bàng bạc kịch liệt để người chung quanh đều đứng càng ngày càng xa. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.